Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, phần 242, không chờ có người theo tiếng, Phương Đông tựa như nghe được một cái buồn cười chê cười. Mừng rỡ không được, ta nói anh em, ngươi sức tưởng tượng còn nghe rất phong phú. Bất quá, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ phía trước có người giả mạo chúng ta Lý Hầu chiến đội trải qua loại sự tình này? Này nhưng đến hảo hảo nói, ta đảo muốn nhìn ai lá gan lớn như vậy, nói. Hắn đột nhiên ra tay dùng kim loại đem nói chuyện người nọ câu lại đây, tới. Cùng ta nói lặng lẽ lời nói. Nói cho ta là ai to gan như vậy, ta bảo đảm cho hắn ăn chút giáo huấn, này, đây là bát cấp kim loại dị năng, đúng là nhận ra Lý Hầu chiến đội cái kia bị Trịnh Ca phó thác kim loại dị năng giả dẫn đầu nói ra. Chân lý, cái này, Lý Hầu chiến đội người thân phận đã không thể nghi ngờ, bát cấp dị năng giả. Trừ bỏ cái kia thần bí tồn tại ở trong truyền thuyết Lý Hầu chiến đội. Còn có ai có lớn như vậy bản lĩnh? Lại nói, là một cái bát cấp dị năng giả động thủ chào bọn họ này đó 5-6 cấp dị năng giả. Trường Giang căn cứ cũng ra không được lớn như vậy bút tích bị Phương Đông Bạch dùng kim loại câu. Lấy hai chân cách mặt đất nam nhân sợ tới mức phát run. Vội vàng xin tha, Phương Đông Bạch pha giác không thú vị. Đem hắn tặng trở về. Hỏi lại một lần là ra chuyện gì, những người khác nhất thời không biết từ đâu mà nói lên. Nhưng thật ra cái kia bi thương quá độ Trịnh Ca bạn lữ. Ngay từ đầu liền nhìn không chớp mắt mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Lúc này cũng là nàng mở miệng nói. Các ngươi, thật là vì nơi này tang thi bạo động tới. Nếu chúng ta cho các ngươi hữu dụng tin tức, làm trao đổi, các ngươi có thể mang chúng ta an toàn rời đi nơi này sao? Tuy rằng thanh âm khàn khàn còn mang theo còn chưa hoàn toàn áp xuống bi thương. Nhưng điều lệ rõ ràng, một chút liền nói ra trọng điểm, thực sự làm người thưởng thức những người khác cũng phản ứng lại đây. Ánh mắt lửa nóng mà nhìn Lý Hầu chiến đội Phương Đông Bạch nhìn mắt Lý Hiên Viên bọn họ. Thấy bọn họ không có nhúng tay can thiệp hoàn toàn phủi tay giao cho chính mình ý tứ. Hắn nhún vai, nói, vậy muốn xem. Các ngươi cấp tin tức giá trị nhiều ít, nữ nhân nghĩ. Tránh thoát kim loại dị năng giả đứng lên, không biết là cái gì cho nàng động lực, nàng ánh mắt trở nên kiên nghị lên, nàng tự mình làm đơn giản giới thiệu. Sa Thiến Thiến, ngũ cấp băng hệ dị năng giả, lại thỉnh bọn họ tới rồi phía sau phá nhà ở. Miễn cưỡng che đậy ánh mặt trời địa phương, đây là chuẩn bị nói chi tiết, Giang Đào ra tiếng nói. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, nói ngắn gọn, Sa Thiến Thiến gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Quả nhiên lời ít mà ý nhiều, các ngươi nếu là theo tang thi bạo động lại đây, vậy các ngươi cũng nói vậy đối tử vong cấm địa cao cấp tang thi tồn tại có điều hiểu biết. Ta liền không nói nhiều, ngày hôm qua phát sinh tang thi bạo động xác thật cùng chúng ta có gián tiếp quan hệ. Chúng ta nhận được nhiệm vụ cơ mật. Mang theo tang thi đuổi đi tề gây tê này đó tang thi. Săn bắt cao cấp tinh hạch, lúc ấy tang thi đuổi đi tề ra sai lầm, khiến tang thi bạo động, chúng ta không địch lại, chỉ có thể bỏ dở nhiệm vụ, nhưng không muốn hồi Trường Giang căn cứ tiếp thu trừng phạt bỏ chạy. Chúng ta, đều là bất đồng nhiệm vụ tiểu đội, bởi vì đều tưởng sẵn sàng góp sức Châu Giang căn cứ cầu che chở. Mới ở trên đường gặp Phương Đông Bạch nghe đến đó. Kinh ngạc nói, các ngươi nếu chạy đi, lại trở về làm cái gì, Sa Thiến Thiến cũng không để ý hắn đánh gãy. Đáp, chúng ta một hàng nguyên bản 762 người. Nhưng đến bây giờ, chỉ còn lại có những người này, nàng nhìn mắt cận tồn 30 người không đến đội ngũ. Nghĩ đến vừa mới hy sinh trượng phu, đầu ngón tay hãm sâu ở lòng bàn tay. Đôi mắt lại ướt một vòng, nhưng nàng nhịn xuống hiểm yếu hỏng mất cảm xúc, hít sâu một hơi nói vậy các ngươi cũng có thể đoán được, chúng ta gặp phục kích, công kích chúng ta không phải người khác, chính là Trường Giang căn cứ người, tuyệt mật nhiệm vụ thất bại, bọn họ là sẽ không cho phép chúng ta đào tẩu tiết lộ bí mật này, chúng ta liều chết tương bác. Sau lại, ta trượng phu mang theo may mắn còn tồn tại đội ngũ lén quay về tử vong căn cứ. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra là chúng ta duy nhất cơ hội. Nhưng là bọn họ thế nhưng lại thả cái loại này xảy ra vấn đề tang thi đuổi đi tề. Đưa tới bạo động tang thi giết chúng ta. Ta trượng phu vì bảo hộ chúng ta những người khác, dị năng khô kiệt, bị tang thi cắn thương. Đã qua đời, nói tới đây. Nàng rốt cuộc khống chế không được một cái nhân tình tự. Cừu hận nói, thù này, ta nhất định sẽ báo. Thỉnh nén bi thương, Phương Đông Bạch nghĩ đến vừa rồi Sa Thiến Thiến chịu đựng bi thống đưa. Chính mình trượng phu cuối cùng đoạn đường sự, cũng động lòng trắc ẩn, Sa Thiến Thiến lắc lắc đầu. Lại lần nữa kiên định mà nhìn về phía Lý Hiên Viên, nàng thực thông minh. Đã khai ra tới cái này trong đội ngũ chân chính có thể lấy được chú ý người. Chẳng sợ nàng còn không biết đối phương là ai, chúng ta có thể cho tin tức hữu hạn. Có lẽ đối với các ngươi tác dụng không lớn, nhưng chúng ta tồn tại, chúng ta mạnh, chính là có thể cho các ngươi lớn nhất giá trị. Còn có chúng ta trong tay cao cấp tinh hạch, đây là chúng ta liều chết mang ra tới. Chỉ cần các ngươi duỗi tay cứu viện, này đó tinh hạch liền về các ngươi sở hữu. Sa Thiến Thiến trượng phu là cái này lâm thời tổ hợp đã trải qua sinh tử chi chiến đội ngũ ẩn hình dẫn đầu. Hiện giờ hắn đã chết. Sa Thiến Thiến nói ở trong đội ngũ cũng có nhất định phân lượng, những người khác đối cao cấp tinh. Hạch này phòng tay khoai lang đã không có phía trước muốn không ràng buộc đưa cho Châu Giang căn cứ. Khi do dự cùng đau lòng, nếu có thể sử dụng này đó cứu chính mình một mạng. Bọn họ hận không thể chạy nhanh nhét vào Lý Hầu chiến đội trong tay, chỉ là bọn họ trong lòng đều minh bạch, nếu Lý Hầu chiến đội hành sự bá đạo một chút. Bằng vào thực lực của bọn họ cũng hoàn toàn có thể đem này đó tinh hạch chiếm cho riêng mình. Chờ bọn họ chết ở tang thi trong miệng, cũng không có người biết bọn họ trải qua sự. Nghĩ như thế, này đó tinh hạch bất luận đặt ở nơi nào không khác là bùa đòi mạng, ở mọi người lòng mang thấp thỏm. Thời điểm, Lý Hiên Viên điểm hạ đầu, hỏi Sa Thiến Thiến, giết các ngươi người, hiện tại ở nơi nào? Sa Thiến Thiến vui mừng quá đỗi. Bọn họ đây là đáp ứng rồi. Chương 294 chiến đội đón người mới đến chiến đội xe lửa, 26 cá nhân gia nhập. Làm thùng xe trở nên chen chúc lên. Này đội may mắn còn tồn tại đội ngũ có ngũ cấp ngũ cảm dị năng giả. Đại khái tỏa định kia đội người rời đi phương hướng. Bọn họ ven đường đuổi theo. Phát hiện là hướng Hoàng Hà căn cứ phương hướng, xem ra. May mắn sống sót nhiệm vụ thất bại dị năng giả xác thật đại bộ phận đều hướng về phía đầu nhập vào. Châu Giang căn cứ cùng Hoàng Hà căn cứ đi, nhưng thực hiển nhiên. Bọn họ vận khí so may mắn còn tồn tại xuống dưới này 26 người đội ngũ còn muốn thiếu chút nữa. Chiến đội xe lửa ven đường tìm tòi. Không thu hoạch được gì, chẳng những là những cái đó dị năng giả. Còn có phụ trách tới rửa sạch bọn họ thần bí đội ngũ. Liền cái bóng dáng đều không thấy. Có thể thấy được, này đội thần bí đội ngũ đã hoàn thành nhiệm vụ. Những cái đó dị năng giả kết cục cũng không khó đoán. Có lẽ, bọn họ đã chết. Có lẽ, bọn họ đã bị mang về Trường Giang căn cứ trở thành bọn họ nhất sợ hãi dị năng thực nghiệm thể. Cũng có lẽ, bọn họ đều biến thành tang thi. Có rồi kết quả, Lý Hiên Viên không có lại lưu lại, mà là trực tiếp liên hệ Hầu Dĩnh, sau khi nghe xong. Hầu Dĩnh nói, hướng Trường Giang căn cứ, chúng ta ở nơi đó hội hợp, Lý Hiên Viên bọn họ đều nghe ra Hầu Dĩnh trong lời nói thâm trầm. Nhưng cũng biết hiện tại không có phương tiện nói chuyện, không có hỏi nhiều liền đáp ứng xuống dưới, trên đường. Chiếu cố Sa Thiến Thiến kim loại dị năng giả nói. Lý phó đội trưởng, các ngươi, đây là, hắn có chút do dự, thái độ phi thường cẩn thận, nói một lời trong đầu đều qua vài biến sợ nói sai rồi chọc giận đối phương. Bất quá Phương Đông Bạch không cái kia kiên nhẫn chờ hắn tổ chức ngôn ngữ. Nói thẳng, các ngươi không phải muốn đi Châu Giang căn cứ sao? Chúng ta tiện đường đưa các ngươi đoạn đường không hảo sao? Phương Đông Bạch tuy cười hi hi. Nhưng lời nói có chân thật đáng tin khí độ, làm kim loại dị năng giả nguyên bản tưởng khẩn cầu bọn họ lưu lại bọn họ thu nạp tiến đội ngũ thình. Cậu yên lặng nuốt trở vào, Sa Thiến Thiến cúi đầu. Không có nhận được kim loại dị năng giả lo lắng ánh mắt Lý Hầu chiến đội, nàng yên lặng mà nghĩ. Cái này tồn tại ở trong truyền thuyết S cấp chiến đội. Có lẽ, chính là nàng báo thù cuối cùng hy vọng Trường Giang căn cứ, Đoạn Dân cùng Hiên Viên thật sớm đã. Được đến Hầu Dĩnh thông chi, ấy náy ngoại chính là trước nhận được Lý Hiên Viên đội ngũ. Thấy đám kia 5-6 cấp cao cấp dị năng giả, Đoạn Dân phi thường kinh ngạc, nghe qua bọn họ trải qua, lược một do dự liền đem bọn họ thu nạp tiến căn cứ. Đem bọn họ phân phối tới rồi lãnh cầm trên tay, cái này an bài. Đối với này đó đến từ Trường Giang căn cứ dị năng giả cũng không biết là họa hay phúc Lý Hiên Viên. Cũng đủ ý tứ, ở bọn họ mang đến cao cấp tinh hạch phân ra 1/3 cấp Đoạn Dân. Coi như là những người này chính mình ra ăn ra phí. Lúc sau liền không hề hỏi nhiều những việc này, ước chừng qua nửa giờ. Hầu Dĩnh bọn họ mới đến, cùng Đoạn Dân Hiên Viên thật chào hỏi. Hầu Dĩnh không có ở chiến đội biệt thự qua đêm, mà là trực tiếp trọng tổ chiến đội xe lửa, lập tức hướng bờ biển phương hướng phi, lướt qua đường ven biển, lướt qua biến dị điều đào, quải cái cong, cuối cùng ở vùng biển quốc tế thượng treo không ngừng, không tồi. Chính là ở trên biển, Lý Hầu chiến đội mọi người tuy rằng không biết Hầu Dĩnh ở phòng bị cái gì. Nhưng có thể làm cho bọn họ khẩn trương sự tình, tuyệt đối không phải là việc nhỏ, mọi người nín thở tĩnh khí. Làm đủ trong lòng chuẩn bị chờ Hầu Dĩnh phát ra kinh thiên ngôn luận. Không ngờ, hắn há mồm nói lại là, ra tới, thái độ thập phần lạnh lẽo, mọi người sửng sốt, ngay sau đó tiến vào tác chiến trạng thái. Chiến đội xe lửa có cái gì người ngoài? Bọn họ thế nhưng cũng chưa phát hiện. Chờ một cái cuộn tròn ở góc người lộ ra gương mặt thật. Mọi người đều là cả kinh. Phương Đông Bạch càng là gọi vào. Sa Thiến Thiến, như thế nào là ngươi? Ngươi trốn ở chỗ này muốn làm gì? Lại híp mắt đánh giá mặt không đổi sắc Sa Thiến Thiến. Nói, ngươi vẫn là ẩn thân dị năng giả. Sa Thiến Thiến lắc lắc đầu. Ta không phải, ta chỉ là xuyên có ẩn thân dị năng quần áo, dừng một chút. Nàng trực tiếp đem trên người áo choàng cởi ra, chính là cái này, bên trong có một tầng da rắn, là ẩn thân tang thi xà da, ta trượng phu cho ta bảo mệnh đồ vật, nàng ánh mắt đau thương. Đem áo choàng đặt ở một bên, chính mình thối lui, này liền tương đương với nhấc tay đầu hàng tỏ vẻ, Sa Thiến Thiến nhìn về phía Hầu Dĩnh. Nghiêm túc nói. Hầu đội trưởng, ngài vừa rồi cũng từ ngài đội viên trong miệng biết được ta đã trải qua. Ta có một cái thỉnh cầu, thỉnh ngài cho phép ta gia nhập Lý Hầu chiến đội, ngươi muốn báo thù, này cơ hồ không cần nghi vấn. Hầu Dĩnh vẫn là một bộ gương mặt tươi cười, nói, nhưng chúng ta không có nghĩa vụ báo thù cho ngươi, Sa Thiến Thiến nói. Thật không dám giấu giếm, ta chỉ là tưởng đánh cuộc một phen. Ngài bên người hai vị này ta kỳ thật nhận thức, bọn họ trước kia là Thường Hồng thủ hạ người, ta nghe nói qua Lý Hầu chiến đội cùng Thường Hồng ăn Tết. Hầu đội trưởng có thể bao dung bọn họ, ta liền nghĩ có lẽ ta thử qua sau cũng sẽ có cơ hội. Nhưng là liền thí đều không thử, liền thật sự không có cơ hội, Lạc Thản cùng Khâu Khải đều có chút kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ đối Sa Thiến Thiến cũng không ấn tượng, Hầu Dĩnh nói. Bọn họ một thân vô vướng bận, không có ngươi phiền toái nhiều như vậy. Thực xin lỗi, trước mắt xem ra, ngươi mang đến phiền toái xong ngươi có thể mang cho chúng ta chỗ tốt lớn hơn nữa. Ngươi nếu nghe nói qua chúng ta, cũng nên biết, Lý Hầu chiến đội chưa bao giờ làm từ thiện, Sa Thiến Thiến sắc mặt bất biến. Không, ta cho rằng Hầu đội trưởng như vậy vội vàng mà rời đi Trường Giang căn cứ. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì, mà có chuyện này, Lý Hầu chiến đội cùng Trường Giang căn cứ mâu thuẫn hẳn là gia tăng. Thậm chí, vô pháp cùng tồn tại, diệt Trường Giang căn cứ, Thẩm Húc cùng hắn tâm phúc là ta báo thù mục tiêu. Cùng các ngươi cũng không xung đột, huống chi, ta so với bọn hắn hai cái càng quen thuộc hiện tại Trường Giang căn cứ. Có thể cung cấp trợ giúp cũng lớn hơn nữa. Hơn nữa, trên thế giới này sẽ không có người so với ta có càng kiên định quyết tâm. Hủy diệt Trường Giang căn cứ, tuy rằng nói rất lớn, bất quá, Sa tiểu thư tính cách ta xác thật rất thưởng thức. Hầu Dĩnh cười thỉnh nàng ngồi xuống. Gia nhập chiến đội sự tình chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Không bằng hiện tại tới nói trước mắt sự, Sa tiểu thư là làm sao thấy được. Chúng ta cùng Trường Giang căn cứ đã vô pháp cùng tồn tại đâu. Sa Thiến Thiến nghe vậy dừng một chút, mới nói, không cẩn thận nghe được một ít tin tức, hơn nữa một chút trực giác. Hầu Dĩnh nhướng mày, nga, còn tỉnh báo cho, Sa Thiến Thiến mở miệng muốn đáp. Trong tầm tay bị nhét vào một chén nước, đón nhận Công Tôn Tịnh ôn hòa ánh mắt, nàng tay run lên, tiếp nhận ly nước nói thanh, cảm ơn, môi khô khốc cùng nghẹn thanh yết hầu được đến giảm bớt. Sa Thiến Thiến từ vừa rồi khẩn trương đối thoại tiết tấu giải thoát ra tới. Sửa sang lại hạ suy nghĩ mới tiếp tục nói. Đang nói chuyện này trước, ta yêu cầu thẳng thắn một sự kiện. Ta băng hệ dị năng là sau lại thức tỉnh. Ta nguyên bản thức tỉnh chính là tinh thần hệ dị năng. Hơn nữa là tương đối hiếm thấy thuật đọc tâm dị năng, nàng tiểu tâm mà quan sát đến mọi người. Bởi vì cái này dị năng quá đặc thù. Vừa mới bắt đầu thời điểm Trường Giang căn cứ kiểm tra đo lường máy móc còn chưa đủ tiên tiến. Cho nên bị ta che giấu xuống dưới. Sau lại làm bài tra thời điểm, ta cũng đã thành băng hệ dị năng giả. Chuyện này, liền ta trượng phu cũng không biết. Rốt cuộc không phải cái thảo hỉ dị năng. Hết chương.